Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thấy vậy được đà. Có lúc giả quên càng nhiều hơn. Hắn thấy nó đang cố tình. Vậy là hắn đã đem hết số lỗi của nó ra để tính sổ. Đến giờ phút này hắn ca thể chịu đựng với một ô xin có tác phong làm việc như nó nữa. Lúc đầu hắn có ý định nó làm tốt hắn sẽ gửi tiền lương vào thẻ cho nó. Và nói bất ngờ vào cuối tháng. Nhưng giờ chưa đến hết cuối tháng mà nó đã mắc rất nhiều lỗi. Vậy nên phải xử cho nó chừa luôn. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mà. Hắn gọi điện. Alo. Nó đáp. Cậu biết mắc bao nhiêu lỗi rồi không? Heo đất. Hắn hỏi dong tra khảo. Tớ vẫn nhắn tin thường xuyên. Có quên đâu. Nó đáp tỉnh bơ. Hắn ca thể nào kiên nhẫn với câu nói nó không có tội gì thêm được nữa. Nó giống kiểu giết người trước mặt mà nói mình không được giết đó. Cậu còn cãi à, tất cả 30 lỗi. Giờ cậu chọn hát hết 30 bài cho 30 lỗi hay để tớ tìm tận nhà? Hắn dọa, không hát đấy. Nó cãi. Hắn lần này bực cái tính ngang ngạnh của nó. Vậy mai 6:00 sáng tớ sẽ cho vệ sĩ đến nhà cậu đón cậu về làm ô xin nhà tớ. Hắn trả lời khá bực bội. Thách cậu dám. Cậu biết nhà tớ đâu mà tìm. Nó nói giọng thách thức. Vậy chuẩn bị đồ đi. Cậu nghĩ tớ là ai mà không có khả năng tìm cậu. Hắn cười nói giọng hàm ý. Lần này nó tá hỏa thật. Hắn nói giọng hàm ý là hắn người giàu thật. Trước có một lần hắn đã từng nói nó là con nhà giàu. Nhưng ca biết hắn giàu cỡ nào thôi. Với lại hắn nhận xét bộ sưu tập thời trang mình rất chuyên nghiệp. Nó đưa ra những dẫn chứng chứng minh hắn là người giàu. Đúng thật, nếu hắn là con nhà giàu thật thì hắn dám nói dám làm đấy. Thôi ca nên đùa với lửa. Mình mà cãi ngang nữa thì chuỗi cuộc đời còn lại của mình sẽ tiêu chắc. Mình không nên chọc giận tổ ong. Nó lẩm bẩm. Nó tìm đường sống ình bằng cách đưa ra quyết định đúng đắn dù lòng ca muốn. Thôi được, tớ hát. Nó mặt ỉu xìu. Cách chương.